Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1546, huynh muội gặp lại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói Thiên Bác Giả vừa dứt, khắp rừng cây đều xuất hiện một biến hóa kỳ diệu, thậm chí không khí xung quanh dường như bị đóng băng. Sau đó trong hư không, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện đem hai người bao vây ở giữa. Trong những người đó, dẫn đầu chính là quận vương, trên dung nhan anh tuấn không còn ôn hòa như trước, ngược lại lộ ra một tia âm lãnh cùng quỷ dị. Không hổ là thiếu chủ Minh Phủ, thế nhưng có thể nhận thấy sự có mặt của chúng ta. Chấm. Quận vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như chủy thủ dừng trên người Thiên Bác Giả. Ngươi cho rằng, ngươi làm nữ nhi ta bị thương mà có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Thiên Bác Giả chậm rãi quay đầu, trong cần ngươi thị huyết hàm chứa tia sáng đỏ, nhàn nhạt nở nụ cười. Dù ngươi không tới tìm ta, ta nhất định cũng không bỏ qua ngươi. Nguyên nhân bởi vì người nam nhân này có mục đích không rõ ràng đối với Cố Nhược Vân. Cho dù hiện tại hắn chưa có tra ra đó là mục đích gì, nhưng hắn cũng không có khả năng giữ lại quận vương. Hắn chỉ muốn đem những hạt giống nguy hiểm chưa kịp nảy mầm mà bóp chết để không còn hy vọng. Ha ha, nếu ngươi ở Minh Phủ, ta đây cũng không thể uy hiếp đến ngươi, đáng tiếc lần này ngươi ra ngoài cũng không mang theo cường giả Minh Phủ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa phải là đối thủ của ta. Chấm. Quận vương cười ha ha lên, tươi cười kia lộ ra ý vị châm chọc. Thiên Bác Giả, không phải vạn năm trước là người nổi danh khắp đại lục sao, nói cách khác trên trời dưới đất, sợ là không ai dám trêu chọc ngươi. Lời này của quận vương vừa nói xong, độ ấm quanh thân đều giảm xuống vài phần, nam nhân một thân hồng y, con người thị huyết nhìn chăm chú quận vương, trong giọng nói cũng lộ cài phần âm trầm, mãnh liệt sát ý, ngươi cùng người kia là cái quan hệ gì? Những người khác không rõ lời nói của Thiên Bác Giả là có ý tứ gì, nhưng mà đối với quận vương, lại là người rõ ràng nhất. Bất quá, hắn cũng không có trả lời Thiên Bác Giả, mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân. Lúc đầu ta không nghĩ cùng ngươi giao thủ sớm như vậy. Nhưng các ngươi lại đem ta bước tới bước đường này, ta chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, Cố Nhược Vân, nếu ngươi muốn giữ lại một cái mạng liền đem Thượng Cổ Thần Tháp giao ra đây. Thượng Cổ Thần Tháp, con ngươi Cố Nhược Vân chợt tắt, trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên một đạo sát khí. Thượng Cổ Thần Tháp là bí mật lớn nhất của nàng, nhưng vì sao quận vương lại biết sự tồn tại của Thượng Cổ Thần Tháp? Chẳng lẽ, đột nhiên, có một loại khả năng chợt lóe qua đầu Cố Nhược Vân, ánh mắt của nàng để lộ vẻ ngưng trọng. Ngươi cùng một đám với cái tên đã từng giết hại Tử Tà. Cách chương.